Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 312, chương 308, ta cũng giống vậy. Quý Lê nhớ rõ rất rõ ràng, lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thiền thời điểm, nàng là như vậy nhỏ gầy, da bọc xương, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, có thể nhìn lại bây giờ Lâm Thiền, mặc kệ là khí sắc vẫn là dung mạo. Đều cùng lần đầu gặp gỡ, có biến hóa long trời lở đất, càng làm cho Quý Lê cảm thấy kinh ngạc chính là, trước kia so với nàng hơi thấp một ít Lâm Thiền, hiện tại cũng đã cao hơn nàng. Hạc giấy dừng ở không trung, gió nhẹ thổi qua, đem Lâm Thiền váy đen thổi đến có chút hướng về phía sau. Váy đen dán chặt lấy thân thể, có thể nhìn ra nàng dưới váy thon dài hai chân hình dáng. Chân thực thẳng, thực cân xứng, hết thảy đều vừa đúng. Lại thêm Lâm Thiền vốn là rất trắng. Khi còn bé là cái loại này tái nhợt. Hiện tại là cái loại này khỏe mạnh trắng nõn. Trên mặt cùng trên cổ làn da đều đã là như vậy trắng nõn trong suốt. Có thể nghĩ, kia một đôi chân dài sẽ là như thế nào màu da. Này hai chân cần phải cầm váy dài che tốt. Cũng không thể làm chân không nhóm trông thấy. Chủ yếu nhất là, Lâm Thiền cùng Quý Lê là hai loại không giống nhau phong cách. Quý Lê hồn nhiên, đần độn, đi thẳng về thẳng, đầu óc tế thiên về sau. Thân hình của nàng tại Miêu Nam Bắc trong mắt có thể dùng hai chữ bao quát bỉ ổi. Như thế nào, sao có thể như vậy đại? Mà Lâm Thiền thì càng có cái loại này tiểu muội nhà bên cảm giác. Thanh thuần khiếp đảm, như trong rừng nai con. Quý Lê lúc trước ở trong lòng phát ra cảm thán. Cảm thấy hiện tại Lâm Thiền thật xinh đẹp a, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Đích xác xinh đẹp, mà Lộ Tầm thì nhìn đột nhiên xuất hiện tại Nhất Kiếm Sơn ngoài sơn môn tiểu loli cùng tiểu thiền nhi. Hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Miêu Nam Bắc sao có thể nói là tưởng niệm nhà mình đầu bếp? Dùng đường hoàng lời nói đáp lại nói, tự nhiên là bởi vì lúc trước Nhất Kiếm Sơn phi kiếm truyền thư. Nói ngươi hôn mê, sư tỷ ta cùng tiểu thiền nhi không yên lòng ngươi thôi. Nói xong, nàng còn quay đầu đối Lâm Thiền nói, tiểu thiền nhi, ta nói có đúng không? Lâm Thiền nguyên bản chính lặng lẽ đánh giá nhà mình sư phụ. Sư phụ cho nàng cảm giác. Tựa như là biến thành một cái lợi hại hơn kiếm. Hảo muốn, rất muốn đâm một chút a. Nghe được Miêu Nam Bắc nói về sau, nàng đầu tiên là trong lòng sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu. Ngay sau đó, bắt đầu mỗi ngày tam tỉnh ngô thân khâu. Hôm nay, ngươi lại đem sư phụ xem như kiếm sao? Hôm nay, ngươi lại tưởng chạm nhất chạm sư phụ sao? Hôm nay, ngươi lại có nguy hiểm ý nghĩ sao? Nghiệt đồ, nghiệt đồ, nghiệt đồ. Đơn thuần Lâm Thiền bắt đầu lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Nàng chưa hề nghĩ tới. Có phải hay không là sư phụ thân thể xuất hiện vấn đề gì? Nàng sẽ chỉ ở chính mình trên người tìm nguyên nhân. Cảm thấy là chính mình tư tưởng bệnh. Bắt đầu đại nghịch bất đạo. Lộ Tầm mỉm cười. Dù là hắn có thể đoán được Miêu Nam Bắc là thèm ăn, nhưng trong lòng vẫn là dâng lên một chút ấm áp. Thế là hắn cười đối Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền nói, lên đây đi. Lên tự nhiên là hắn hạc giấy. Bốn người ngồi chung một đầu hạc giấy cũng là không tính chen. Dù sao một đầu hạc giấy cũng kém không nhiều có một chiếc xe hơi nhỏ lớn nhỏ. Huống chi Miêu Nam Bắc trên cơ bản không chiếm không gian. Nàng thích như cái vật trang sức đồng dạng, ở tại Lộ Tầm trên người. Lại nói, lần đầu gặp gỡ thời điểm, Miêu Nam Bắc là muốn cho Lộ Tầm làm nàng xinh đẹp tọa kỵ. Thối loli, cưỡi ta chi tâm bất tử. Trong lòng như vậy nghĩ, có thể Lộ Tầm thân thể thật cũng không bao nhiêu kháng cự. Hắn kỳ thật ngày bình thường sủng ái nhất chính là cái này con mèo nhỏ. Hắn nhưng từ chưa đem mình làm qua sư đệ, ta thế nhưng là chăn nuôi viên đến. Hạc giấy tại không trung nhanh chóng bay qua, tìm một chỗ sơn động nghỉ ngơi. Lộ Tâm tiện tay thi triển một chút trừ trần thuật, trong sơn động liền sạch sẽ không ít. Sau đó theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một đầu tấm thảm trải trên mặt đất, liền cùng ra tới nấu cơm dã ngoại tựa như. Nói xác thực, đường đầu bếp muốn bắt đầu nấu cơm. Theo trong nhẫn chữ vật lấy ra tất cả dụng cụ về sau, Lộ Tâm liền bắt đầu tú khởi thao tác. Người mang ngũ hành linh lực hắn, mặc kệ là khống hỏa vẫn là khống thủy, đều rất nhẹ nhàng. Tại làm đồ ăn quá trình bên trong, hắn thì đang suy tư chính mình kế tiếp nên đi chỗ nào. Hắn nhiệm vụ danh sách bên trong đang lẳng lặng nằm một cái tấn cấp nhiệm vụ. Quả nhiên như hắn đoán nghĩ như vậy, tấn cấp nhiệm vụ nội dung là cùng nhiệm vụ chính tuyến dị tộc xâm lấn tương quan. Căn cứ bình thường quá trình, các người chơi không sai biệt lắm đến 30 cấp thời điểm, dị tộc đã bắt đầu đại quy mô xâm lấn. Lúc kia, cùng dị tộc tương quan nhiệm vụ sẽ ở người chơi nhiệm vụ bên trong chiếm so rất lớn. Bởi vậy, tấn cấp nhiệm vụ cũng phần lớn cùng dị tộc có quan hệ. Nhưng hôm nay Open Beta trước thời hạn, các người chơi trước thời gian 1 năm buông xuống, người chơi cùng các dị tộc cuối cùng sẽ là như thế nào cục diện, Lộ Tâm cũng đoán không ra. Nhưng là, hắn tấn cấp nhiệm vụ vẫn như cũ là dựa theo kiếp trước quy cách, là nhằm vào dị tộc. Hơn nữa vừa lên đến chính là muốn hắn phá hủy một tòa dị tộc tế đàn. Cẩu trò chơi, quả nhiên cho nhiệm vụ của ta đánh giá là địa ngục cấp độ khó, Lộ Tâm ở trong lòng nói. Lúc trước có nói qua, tấn cấp nhiệm vụ sẽ căn cứ người chơi thực lực đến tiến hành phân cấp. Thực lực tổng hợp càng mạnh, độ khó liền sẽ càng lớn. Hơn nữa tấn cấp nhiệm vụ đồng dạng đều thuộc về tổ đội nhiệm vụ, là cái loại này không cách nào độc lập hoàn thành cấp bậc, cần xa điêu các người chơi hỗ trợ lẫn nhau. Mà Lộ Tâm tấn cấp nhiệm vụ, đẳng cấp vì tranh cấp, thuộc về 30 cấp tấn cấp nhiệm vụ độ khó khăn nhất. Bất quá cái này cũng mặt bên cho thấy, bây giờ ta kia là thật cường, hắn tâm thái ngược lại là thật sự không tệ. Đồ ăn quen, Lộ Tâm một bên đem đồ ăn cho múc ra tới, một bên nhớ lại Tây Châu cảnh nội dị tộc tế đàn. Kiếp trước, từ người chơi phá hủy tế đàn số lượng cũng không tính quá nhiều, nhưng cũng không ít. Tương quan bài post Lộ Tâm nhìn qua mười mấy điều, nhưng vị trí cụ thể không có khả năng tất cả đều nhớ kỹ. Thật đáng tiếc, hắn cũng không có cái loại này sau khi xuyên Việt. Kiếp trước hết thảy ký ức đều nhất thanh nhị sở, bất kỳ cái gì chi tiết đều khắc ở trong đầu phúc lợi. Nhưng có ấn tượng vẫn là có mấy cái như vậy, vừa vặn có một chỗ ngay tại Tây Châu, mà hắn sở dĩ nhớ rõ, là bởi vì chỗ này tế đàn giấu ở một cái tiểu nông thôn bên cạnh. Cái thôn này gọi Liên Hoa Thôn, một cái rất dễ nhớ tên. Hắn trước kia lại vừa vặn có một cái tiểu hào buông xuống ngay tại Liên Hoa Thôn gần đây, còn đi ngang qua qua này thôn tử. Lộ Tâm chuẩn bị tới đó thử xem, nhưng có Tam Thiên Sơn vết xe đổ tại, Lộ Tâm cảm thấy vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Liền sợ đến vừa ra dũng giả một đường xông qua ma vương hang ổ, coi là có thể trộm cái nhà. Kết quả tiềm hành đi vào, 100 vị ngồi cao ma vương cùng nhau đứng dậy, cười gằn nói, nha, giao hàng đến, đem đồ ăn toàn bộ làm tốt về sau. Ba nữ một nam ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu ăn đứng lên, đã lâu ngon miệng đồ ăn làm Miêu Nam Bắc muốn rơi lệ. Quả nhiên a, vẫn là cả một đời đổ thừa tiểu sư đệ đi, ai cũng không thể chia rẽ chúng ta. Ai cũng không thể, ai muốn đem lão nương từ nhỏ sư đệ bên cạnh đuổi đi, lão nương một đao chém hắn đầu. Lộ Tâm thì nhìn hai vị thiếu nữ còn có một đầu loli, tâm tình cũng tính thư sướng. Có người khống loli, có người khống ngự tỷ, có người khống chân, có người khống ngực, Lộ Tâm toàn khống. Hắn không soi mói, chỉ cần là sự vật tốt đẹp, hắn đều thích cùng thưởng thức. Bởi vậy, hắn hôm nay khẩu vị cũng rất tốt, ăn một chén lớn cơm. Dù sao, Tú Sắc Khả San nha, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.